Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, là bạn gái thân hai lạc cắm đao. Lên núi đao xuống biển lửa, converter dung kiều cầu khen thưởng, như ngọc. Ngươi xem, đây đều là thái độ gì? Nếu không chúng ta ăn cơm chung. Hoa Nhất Hàng cười một tiếng, không có hứng thú. Nhan Như Ngọc nhìn Hoa Nhất Hàng một cái, giống vậy mang thư ký của mình rời đi, mà ở bên cạnh Viêm Diễm nhịn không được bật cười. Hoa Nhất Hàng, ăn hết đi, ta xem cái này, tựa hồ bây giờ nhìn qua, có chút áp lực cạnh tranh. Viêm Diễm cảm giác tình huống, cũng không có hắn trước nghĩ đơn giản như vậy, tựa hồ Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ nhất định. Liền hắn cũng phối hợp, thằng nhóc này không có cùng chúng ta tranh tư cách, ngược lại là có một người, vẫn là ta trong lòng ưu hoạn. Ai? Viêm Diễm mở miệng hỏi, quán ba đế hoàng, dạ, hắn bây giờ cùng Như Ngọc tiếp xúc quá thường xuyên. Đối với, dạ, có vậy một phần thực lực ở đây, Hoa Nhất Hàng vẫn sẽ có kiêng kỵ, lại là hắn. Anh cả ta Viêm Lâm cùng hắn có chút mâu thuẫn, đã xài số tiền lớn, bất quá không có một lần thành công. Xem ra không chỉ là một cái cường hãn đối thủ cạnh tranh, lại là một cái nguy hiểm chỗ. Viêm Lâm nhớ lại đại ca của mình Viêm Lâm sự việc, chậm rãi mở miệng nói, như thế nào, nếu không hợp tác một phen? Hoa Nhất Hàng hướng Viêm Diễm đề nghị trước nói, hợp tác? Vậy ngược lại không cần, cùng ngươi Hoa Nhất Hàng hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, ta sợ đến lúc đó ta thua thiệt lớn, chỗ tốt cho ngươi chiếm đi, mọi người vẫn là bằng bản lãnh của mình đi. Viêm Diễm lắc đầu một cái, từ Hoa Nhất Hàng bên người rời đi, mà Hoa Nhất Hàng nhìn Viêm Diễm, quả nhiên Viêm Diễm cũng không phải tốt như vậy ứng phó người. Ít nhất Viêm thị trong ba anh em, Viêm Diễm là thông minh nhất, còn như lão đại Viêm Lâm, chính là một cái người thô bạo, không làm được đại sự, còn có chính là ông nhỏ Viêm Thiệu Đông, thì càng thêm sao khí hậu, căn bản là chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bất quá chuyện hôm nay, hay là để cho Hoa Nhất Hàng tương đối khó chịu, bởi vì làm cho này cái kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử. Công trình này bị tập đoàn Nhan thị nắm giữ. Thiếu gia, muốn không muốn tìm người đi tìm cái này Dịch Tiểu Phi phiền toái. Bên cạnh Hoa Nhất Hàng thư ký mở miệng nói, bởi vì là hắn cảm thấy được mình thiếu gia đã tức giận. Một cái người không thành tựu, không cần, tránh cho đến lúc đó Nhan Như Ngọc đem nóng này phát đến ta bên này. Vẫn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào đối phó cái đó, dạ. Đi. Đây mới là ta nhất đối thủ mạnh mẽ. Hoa Nhất Hàng lắc đầu một cái, đối với Dịch Tiểu Phi còn chưa để ý. Thiếu gia, thật ra thì có thể dùng thủ đoạn khác. Lần trước thất bại, đó là bởi vì để ý bên ngoài. Cử động nữa dùng một lần, mới có thể thành công. Đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm chín. Nhan Hải cái đó lão già kia cũng sẽ đáp ứng ngươi cùng Nhan Như Ngọc sự việc. Ngươi biết cái gì? Có lần đầu tiên, cũng sẽ không có lần thứ hai. Ngươi quá xem nhẹ Nhan Hải. Đi thôi, chuyện này vẫn là từ từ đi. Bây giờ tình huống là không gấp được. Hoa Nhất Hàng là người trầm ổn. Nếu là không kiên nhẫn, vẫn làm thế đó đại sự. Hướng bên ngoài đã chuẩn bị xong xe lên. Hoa Nhất Hàng mang thư ký của mình cũng rời đi khách sạn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dịch Tiểu Phi đánh là trở lại quán ăn Tình Duyên. Bất quá ngày hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có thể gặp phải Nhan Như Ngọc, tuyệt đối là bất ngờ ở giữa bất ngờ. Nhưng lần này cũng coi là hướng hắn chứng minh mình bản lãnh. Giúp liền một chuyện, ở quán ăn Tình Duyên cùng những cái kia nhân viên tán gẫu, giúp làm một ít việc, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi có dư thời gian, cũng biết cho bên người kiểm tra một chút thân thể, mà đối với quán ăn tình duyên người mà nói, Dịch Tiểu Phi trung y thuật châm cứu rất giỏi, bệnh nặng bệnh nhẹ, cũng biết nghe một chút Dịch Tiểu Phi đề nghị, lấy được Dịch Tiểu Phi toa thuốc đi lấy thuốc, lấy được hiệu quả trị liệu vẫn là rất rõ rệt. Tiểu Phi, vừa mới bắt đầu còn lấy là ngươi là xấu bác sĩ. Bây giờ nhìn lại ngươi là chú họ cả hắn nói láo. Cái gì gọi là ba chân mèo y thuật? Ta xem ngươi chính là tiểu thần y học. Ta cái này eo tổn thương, bị ngươi châm cứu mấy lần. Bây giờ làm một ít việc nặng cũng không mệt. Không sai, liền ta nhiều năm phong thấp đều tốt. Còn có dạ dày của ta bệnh, bây giờ cũng tốt không sai biệt lắm. Ngoặc kép, đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định cảm kích. Nếu là đi bệnh viện, hỗn tạp thuốc phối hợp rất nhiều, đắt tiền đòi mạng, còn không có thể giống vậy bình phục, có thể ở Dịch Tiểu Phi trong tay, tựa hồ trở nên rất dễ dàng. Đi tiệm thuốc bắt toa thuốc, không chỉ là tiện nghi, hiệu quả vẫn là dị thường tốt, đều là người mình, phải, phải, Dịch Tiểu Phi mở miệng cười. Đối với bên người chất phác, người hiền lành, Dịch Tiểu Phi sẽ cho dư càng nhiều hơn trợ giúp. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều đáng giá, thật hy vọng ngươi vẫn luôn ở đây. Có thể ngươi tuổi quá trẻ, thật ra thì vẫn là có rất nhiều đường ra có thể mưu cầu. Chỉ là cái này cả người trung y bản lãnh, liền có thể được lợi rất nhiều tiền. Dịch Tiểu Phi rất trẻ tuổi, mới 21 tuổi, đây mới là mấu chốt. Cái này đã nói lên có tiềm lực rất lớn, tương lai tuyệt đối là bừng sáng. Chú Vương, nhiều tiền thiếu, thật ra thì ta cũng không quan tâm, sống vui vẻ là được rồi. Ta bây giờ chỉ cảm thấy ta ở quán ăn tình duyên rất vui vẻ, ha ha, ta thích nghe, Tiểu Phi những lời này ta thích nghe, ta xem cũng không chỉ là vui vẻ, chỉ sợ là bởi vì là có bà chủ đi. Đúng, đúng, chính là bà chủ ở đây. Tiểu Phi, người thằng nhóc này, sợ rằng lập tức sẽ không giải thích được trở thành chúng ta lão bản. Bà chủ Dạ Mộng Yên cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, tựa hồ có không giống quan hệ. Một ít cử động, bọn họ đều là người sáng suốt, vẫn là nhìn ra, mà nghe tại chỗ người nhạo báng, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là cười cười. Loại chuyện này vẫn là đừng nhiều tốt, tốt nhất là giữ yên lặng. Bất quá ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi điện thoại di động chấn động vang lên, cùng người ở chỗ này chào hỏi một tiếng. Dịch Tiểu Phi liền từ phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài, đi ra bên ngoài nghe điện thoại, nhìn mã số, Dịch Tiểu Phi muốn không nhận, cũng không tiếp lại không được. Cuối cùng vẫn là nhấn tiếp thông nút ấn. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, Huyền Âm, có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi, ngươi có phải là người của ta hay không? Lục Huyền Âm ở bên đầu điện thoại kia, tựa hồ rất tức giận, rất nóng nảy dáng vẻ. Ngươi đây là ý gì à? Dịch Tiểu Phi rất không rõ ràng, con bé này là thế nào? Tựa hồ nóng nảy muốn nổ vậy. Ngươi ban đầu nói qua, sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Tiểu Phi, ngày hôm nay cùng ta đi chém người. Ngươi đồ gây rối à? Loại chuyện này làm gì lại kêu ở trên ta? Không gọi ngươi thì gọi ai? Ta đào cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Dưa hấu lớn dao phay, kẻ gian mau. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, là ai chọc tới ngươi? Nhà ta mập mạp thiếu chút nữa bị người xâm phạm. Ngươi biết không? Những cái kia rác rưởi, ta muốn chặt bọn họ. Ở bên đầu điện thoại kia, Lục Huyền Âm cũng thiếu chút nữa muốn khóc lên. Vậy ngươi đây là? Dịch Tiểu Phi đột nhiên cảm thấy tựa hồ sự việc trở nên nghiêm trọng, mà Lục Huyền Âm cũng không phải là đùa, là hai bạn gái thân cắm đao, lên núi đao xuống biển lửa. Lục Huyền Âm ở bên đầu điện thoại kia rất là trịnh trọng tuyên thệ nói: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http